Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 92, Regigigas khí tức, hội nghị thư mời. Sau đó, theo Cynthia, Nao cùng Kumi chính là ở hai người này thủ vệ hơi nghi hoặc một chút trong tầm mắt đi vào cái này. Snowpoy thần điện. Này ngược lại là để trước được không ít tức giận, Kumi cực kỳ hả giận hướng về cái kia hai cái thủ vệ nhân viên cười, mà Nao cùng Cynthia nhưng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Ba người tiến vào Snowpoint thần điện sau khi, cũng là nhìn thấy đứng ở Snowpoint thần điện tầng thứ nhất cửa mấy cái người hầu gái. Mà nhìn những này người hầu gái, Nào cũng không biết là tại sao dĩ nhiên là nhớ tới trước đây ăn mặc một thân trang phục người hầu gái Cynthia, lập tức chính là có chút mơ tưởng viển vông lên. Mà đi ở mình không một bên Cynthia nhưng là cực kỳ nghi hoặc liếc mắt nhìn tựa hồ là nửa mở mắt Nào. Cũng không có đi nói cái gì. Nào, ta nói, ngươi cùng Cynthia là quan hệ gì a? Ta nói, ngươi tên tiểu tử này không tử tế a? Như thế cô gái xinh đẹp đều cùng ngươi đồng thời lữ hành. Chấm ngoặc kép, có điều, đi ở Nao mặt khác một bên Kumi nhưng là cười hì hì lấy cùi chỏ đội lên đỉnh Nao bụng. Tặc tặc nói rằng, làm sao, người ước ao, Nao nở nụ cười, hỏi ngược lại, ta đường đường Kumi tương lai mạnh nhất người huấn luyện gặp ước ao cái này. Ta nói, Nao ngươi thực sự là muốn quá nhiều. Ta đây là đang quan tâm ngươi a. Kumi sắc mặt một lúng túng, lại là rất nhanh phản ứng lại, ho khan một cái sau khi nói rằng, vậy ngươi hỏi cái gì? Nào lần thứ hai nở nụ cười, nói rằng, bởi vì một số nguyên nhân vì lẽ đó Cynthia đang cùng ta lữ hành. Nào là không thể đem Cynthia sự tình nói cho Kumi, chuyện này ảnh hưởng rất lớn, không chỉ là liên quan đến Sino khu vực. Liền ngay cả Anova khu vực cũng là ảnh hưởng đến. Huống chi Nao không biết. Cái khác khu vực cũng đều là đã từng phái ra tinh anh đi tới nơi này điều tra. Vì lẽ đó chuyện này tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Được rồi. Kumi tựa hồ cũng là biết rồi Nao cùng Cynthia quan hệ. Một mặt cân nhắc gật đầu. Chính là bước nhanh rời đi Nao bên cạnh người. Vừa đi, hắn nụ cười trên mặt chính là càng nồng nặc. Tên ngu ngốc này, chấm ngoặc kép, Nào bất đắc dĩ bưng đầu, quơ quơ đầu, lẩm bẩm nói, người đang nói cái gì? Cynthia nghi hoặc nhìn về phía Nào, nói rằng, không có gì, chấm ngoặc kép, Nào lắc lắc đầu, nói rằng, chính là cùng Kumi đang nói đùa, chấm ngoặc kép, cái này gọi là Kumi người huấn luyện, ta cảm thấy không đơn giản, chấm ngoặc kép. Mà Cynthia khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi, cũng là lẩm bẩm nói, nàng âm thanh tuy rằng nhẹ, thế nhưng Nao cũng là có thể nghe thấy. Ồ, không đơn giản, Nao nở nụ cười, nói, đương nhiên không đơn giản a, hắn rất mạnh, người đối với hắn rất có tự tin sao, ta nhớ rằng hắn cũng là muốn khiêu chiến Sino liên minh, có như thế đối thủ lợi hại. Người nhìn qua làm sao một chút cũng cảm thấy căng thẳng. Cynthia cười nói, càng mạnh không phải là càng thú vị. Không phải sao? Nào cười nói, ở Snowpoint thần điện người hầu gái dẫn dắt đi. Nào ba người cũng là từ từ thâm nhập Snowpoint thần điện. Từ tầng thứ nhất xuống đất tầng thứ nhất, lại tới lòng đất tầng thứ hai. Nơi này chủ điều tựa hồ cũng là băng tuyết. Kỳ kỳ quái quái bông tuyết nham thạch ở đây cũng là tùy ý có thể thấy được. Mà giữa trời ba người đến xuống đất tầng thứ năm thời điểm, bọn họ cũng đều là dừng bước. Mà vị kia người hầu gái cũng là xoay người lại quay về Cynthia nói rằng, Cynthia tiểu thư, sau khi chính là Regigigas sinh hoạt không gian, có điều bởi vì nằm ở trạng thái ngủ say, vì lẽ đó hiện tại Regigigas chỉ là pho tượng. Còn hy vọng các vị cẩn trọng một chút. Biết rồi, cảm tạ ngươi, Murray người hầu gái. Cynthia cũng là cực kỳ lễ phép gật đầu nói. Cái gì, pho tượng, chấm ngoặc kép, Kumi lẩm bẩm nói. Này cũng không thể nói rõ nơi này chính là Regigigas tồn tại địa phương. Pho tượng này vạn nhất chỉ là thuần túy pho tượng đây. Không phải, ta có thể cảm giác được. Một luồng tựa hồ cũng không có thức tỉnh sức mạnh to lớn ở đây tồn tại. Chấm ngoặc kép, mà đối mặt Kumi thì thầm. Nào nhưng là ở trong lòng thản nhiên nói. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Mà ở cáo biệt vị kia Murray người hầu gái sau khi. Cynthia cũng là xoay người. Cười đối với Nào cùng Kumi nói rằng. Được rồi. Nào cùng Kumi đều là thu hồi nội tâm tâm tư. Ngược lại nhìn về phía Cynthia. Cười nói. Theo cầu thang. Nào ba người cũng là đi đến một tòa pho tượng to lớn trước người. Mà pho tượng này chính là Regigigas pho tượng. Mà ở nhìn thấy pho tượng này thời điểm, Kumi cũng là ở cũng không nói gì. Bởi vì, cho dù là hắn cũng là có thể cảm giác được ở pho tượng này trên nhàn nhạt tản ra từng tia uy nghiêm, đây mới thực là Regigigas pho tượng. Không có sai, Kumi không hoài nghi nữa. Mà Nào càng là cực kỳ xác thực định. Trạng thái ngủ say, chấm ngoặc kép, Nào lẩm bẩm nói. Cực kỳ lâu trước đây, Regigigas là thức tỉnh. Có điều không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Regigigas liền bắt đầu chiều sâu ngủ say. Mà thời gian này cũng là vẫn kéo dài đến hiện tại. Nào bên người, Cynthia cũng là hơi có cảm thán nói rằng. Này xem như là ta hiểu rõ cái thứ nhất Sino thần thoại đi. Cho nên đối với Regigigas, ta cũng là có cực kỳ ngóng trông thăm dò ý nghĩ. Thật sự thật hy vọng có thể nhìn thấy Regigigas thức tỉnh dáng vẻ a. Gặp có cơ hội, Nào nở nụ cười, nói rằng, Regigigas, trong truyền thuyết đại lục sức mạnh nắm giữ người, chấm ngoặc kép, mà ở một bên, Kumi cũng là lẩm bẩm nói. Đại khái là sau một tiếng, Nào ba người cũng là hài lòng từ Snowpoint thần điện bên trong đi ra. Vào lúc này, bọn họ đối với tương lai của bọn họ cũng là càng ngóng trông. Bất quá bọn hắn hiện tại muốn làm, nhưng là cáo biệt. Nào a, Cynthia a, ta trước hết đi rồi a. Kumi đeo túi đeo lưng, hướng về cách đó không xa Nào cùng Cynthia cũng là vẫy tay từ biệt nói rằng. Còn có Nào a, Sino liên minh thấy a. Sino liên minh thấy, Nào cũng là lần thứ nhất hô. Hắn là một cái không sai người huấn luyện, cũng là một cái rất mạnh người huấn luyện. Cynthia ánh mắt cũng là hơi lóe sáng, nói rằng, hay là đối với Nào lên tướng, người vị này bạn thân chính là người ở Sino liên minh được xuất sắc to lớn nhất trở ngại. Không, thế nhưng vượt quá Cynthia dự liệu chính là, Nào lắc lắc đầu, nói rằng, ta cùng hắn trong lúc đó là không có trở ngại cách nói này. Hắn là cùng ta đồng thời trải qua chân chính sinh tử hoạn nạn huynh đệ. Nào âm thanh ở Kumi sau khi rời đi vùng không gian này vang lên. Cũng là để Cynthia vẻ mặt sững sờ. Đúng đấy. Nào cuộc sống trước kia đến cùng là cái gì? Chính mình là thật sự không một chút nào biết. Nào trước đây đến cùng là như thế nào một loại sinh hoạt đây? Hắn cùng cái này gọi là Kumi người huấn luyện đến cùng là ở một loại hình dáng gì trong hoàn cảnh mới có thể nắm giữ như vậy thâm hậu tình nghĩa đây. Cynthia không hiểu, nàng cũng sẽ không đi yêu cầu Nào tự nói với mình. Nàng tin tưởng Nào, nàng biết Nào nhất định sẽ ở một cái nào đó thời gian một cái nào đó địa điểm đem hắn cuộc sống. Trước kia tự nói với mình, mà hiện tại Cynthia muốn làm. Chính là yên tĩnh làm bạn hắn, cùng hắn đồng thời tìm kiếm hắn cho rằng lý tưởng là có thể. Gió lạnh thổi qua nơi này hoang vu bãi cỏ, Nào cùng Cynthia cũng là dự định rời đi nơi này. Bọn họ đã có dưới một mục đích địa, vậy thì là Cynthia quê hương. Celestic Trấn, ở Sino Liên minh chính thức bắt đầu thi đấu trước. Nào huấn luyện chính là gặp ở nơi đó tiến hành. Đương nhiên. Hết thảy được hành cũng là toàn bộ ở nơi đó. Cynthia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Cynthia nãi nãi Carolina thì lại càng thêm sẽ không từ chối. Còn có Cynthia muội muội. Khi biết Cynthia cùng Nào gặp trở về Celestic Trấn thời điểm. Cũng là cực kỳ mừng rỡ nhảy lên. Có điều, trong miệng nàng anh rể đúng là để Cynthia lấy một cái đại mặt đỏ. Mà lúc này... Nào cũng là gặp không nhịn được bật cười. chỗ cần đến đã trải qua xác nhận được rồi. Như vậy, Nao cùng Cynthia chính là muốn tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, liền ở hai người bọn họ đi đến thành phố Snowpoint Pokemon trung tâm thời điểm. Hai phong thư cũng là kinh roi tay chuyển giao cho Nao cùng Cynthia. Tại đây hai phong thư trên, đều là viết rõ người nhận thơ. Thình lình chính là Nao cùng Cynthia. Nao cùng Cynthia đầy cõi lòng nghi hoặc mở ra từng người thư tín. Ngay lập tức, sắc mặt bọn họ cũng là trở nên hơi quái lạ. Sau đó nhìn về phía đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là có chút tẻ ngắt. Có điều, cũng vẫn là Nao mở miệng trước nói rằng, người tin cũng là muốn đi Celestic Trấn. Đúng, xem ra chúng ta nội dung bức thư là như thế. Chấm ngoặc kép. Cynthia cũng là có chút giờ khóc giờ cười nói rằng, ngươi làm ra sự tình thật giống hết thảy liên minh đều biết. Lần này hội nghị sở dĩ gặp định ở Celestic Trấn cũng là bởi vì ngươi. Thật sự xin lỗi, nếu không phải là bởi vì ta. Chấm ngoặc kép, nói cái gì a? Nana, này chuyện không liên quan tới ngươi. Nao nói rằng, chuyện này ta đến xử lý. Ngươi xử lý như thế nào? Cynthia sững sờ, chợt hỏi, nếu bọn họ địa điểm cũng là Celestic Trấn, vậy chúng ta liền đi một chuyến được rồi. Không cần lo lắng quá nhiều, chúng ta Anova khu vực người cũng sẽ đi. Hơn nữa ta nghĩ Sinnoh khu vực người nên cũng sẽ không quá làm khó ngươi. Nao thản nhiên nói, chính là còn lại khu vực, chấm ngoặc kép, đến thời điểm lại nhìn một bước nói một bước đi. Cynthia cười khổ nói, không có sai, ở nửa tháng sau, địa điểm là ở Celestic Trấn, sẽ bí mật bắt đầu một hồi mỗi cái khu vực thương thảo hội nghị. Tham gia khu vực có Kanto khu vực, Johto khu vực, Phương Nguyên khu vực, làm chủ nhà Sinnoh khu vực, Anova khu vực, cùng với Kalos khu vực này tổng cộng 6 cái khu vực. Còn hội nghị nội dung tự nhiên chính là liên quan đến với lúc trước Nao làm cái kia một cái đại sự. Kinh thiên động địa, ngoài ra, còn có một việc cần đưa ra. Có điều những này chính là phải chờ tới nửa tháng sau hội nghị mới gặp hiểu rõ. Nao cùng Cynthia bởi vì là phải về Celestic Trấn, vì lẽ đó cũng là không có từ chối. Tại đây hai phong thư trên, đều là viết xong hồi phục sau khi... Nao cùng Cynthia cũng là đem này hai phong thư ký đi ra ngoài. Sau đó, Nao cùng Cynthia chính là hướng về Celestic Trấn lần thứ hai bắt đầu đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.